1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, vì nhân dân phục vụ. Ban đêm đi ngủ, Hà Phương muốn cùng hắn tách ra ngủ, đánh lấy không cho hắn hao phí tinh lực danh nghĩa. Lý Hòa chỉ có thể nhìn giường than thở, sớm thiếp đi, buổi sáng trời còn chưa sáng. Hắn liền bị Hà Phương cho lôi dậy. Hắn nhìn xem đồng hồ báo thức nói, còn chưa tới 6 điểm, sốt ruột cái gì, ta lại ngủ một chút, nhanh đi tắm rửa xong liền ăn cơm. Hà Phương một bên cho hắn tìm quần áo một bên khiển trách, ngươi liền nhi tử cũng không bằng. Hắn đến thời gian liền dậy, ngươi cũng mau dậy, thật sớm đi, hiện tại kẹt xe quá lợi hại, cũng nên dự phòng một cái. Nếu là ngăn ở trên đường, người khóc đều chưa địa phương. Lý Hòa ngẫm lại cũng đúng, kẹt xe hiện tại cũng thành nan giải vấn đề, bằng không cũng sẽ không liều mạng như thế kiến thiết vệ tinh thành trấn cùng cầu vượt. Trung tâm thành thị quá nhiều người không nói, đường xá cũng chênh lệch. Thật gặp được kẹt xe thời điểm, cưỡi cái đôi tám đòn khiêng nhẹ nhõm miểu sát các loại xe thể thao. Hắn vừa ngoan tâm cắn răng một cái, ta vẫn là rời giường đi. Nằm y thật là càng lại càng mệt mỏi. Đầu tiên là tắm rửa đánh răng, sau đó ăn điểm tâm. Chờ khi xuất phát đã là 7 giờ đồng hồ. Trương Binh lái xe, Lý Hòa ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Con mắt cũng mới mở ra một nửa. Theo Hòa Bình cửa trạm xe lửa bắt đầu, trên đường liền chật như nêm cối. Liên tiếp tiếng kèn cũng chưa để Lý Hòa cảm thấy bực bội. Ngược lại cảm thấy đây là một luồng tinh thần phấn chấn. Kéo xuống kiếng xe, nhìn xem lui tới cỗ xe cùng người đi đường. Tay tựa ở trên cửa sổ xe thoải mái nhàn nhã hút thuốc. Thỉnh thoảng đạn hai lần khói bụi. Mở ra Trung Quốc trông mong áo vận, vô luận là hai bên đường cự phúc quảng cáo. Vẫn là xe taxi cửa sổ thủy tinh dạng này chữ khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có cái gì, Tát Mã Lan Kỳ tiên sinh ngươi tốt. Rất nhiều trên buôn bán trên biển quảng cáo. Tại nhà mình sản phẩm khẩu hiệu sau khi đánh xong, đằng sau cũng tăng thêm XX công ty ủng hộ thân áo. Trong năm đó quốc tải tích cực thân áo, đi ngang qua Kinh Mỹ đồ điện cửa hàng thời điểm, hắn phát hiện Kinh Mỹ đồ điện cũng gia nhập cái này trào lưu. Có Kinh Mỹ sinh hoạt đẹp, phẩm chất thành tựu sinh hoạt. Đằng sau là Kinh Mỹ đồ điện ủng hộ thân áo, Lý Hòa có đôi khi không thể không thừa nhận. Hoàng Quốc Ngọc là một thiên tài thức nhân vật. Theo năm 1991 bắt đầu, Kinh Mỹ đồ điện thống nhất cửa hàng tên, thống nhất thương phẩm biểu hiện ra phương thức, thống nhất cửa hàng bán. Tại cả nước đã 45 gia môn cửa hàng. Cái này phát triển tốc độ rất là Lý Hòa kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, trừ cho tài chính nâng đỡ, nhà này đồ điện công ty hắn là không có tham dự, cũng không có đã cho bất luận cái gì minh xác tính chỉ đạo. Duy nhất đưa ra qua ý kiến chính là ý kiến phản đối. Lúc trước Tiểu Uy nói với hắn muốn làm phát triển gia nhập liên minh cửa hàng thời điểm, hắn trực tiếp cho bác bỏ, yêu cầu nhất định phải đi thẳng doanh con đường. Tại ước định cẩn thận địa điểm, Lý Hòa liếc mắt liền thấy được tỉnh đoàn đại biểu đội ngũ. Xin mọi người lại sửa sang một chút ăn mặc. Trước khi đến nhân dân đại hội đường trên đường, Chu trưởng phòng lại một lần nữa hướng mọi người thông báo tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không khí. Hội nghị sẽ kỷ yêu cầu, thậm chí ánh mắt có chút quyết tâm, ý tứ rõ ràng, ai ở đây cho hắn mất mặt. Hắn liền trở về kéo danh sách, đứng tại nhân dân đại hội đường cổng. Lý Hòa đột nhiên tuyệt đối về sau ngay ở chỗ này khai niên hội. Xa hoa, muốn hay không, nhân dân đại hội đường. Năm chữ Hán đồ hình cho đoạt rót. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn sẽ không làm cái này chết. Đi đến kiểm an chương trình. Tại nhân viên công tác dẫn dắt dưới, Lý Hòa bọn người tiến vào đèn vách tường huy hoàng đại sảnh. Tìm vị trí, Lý Hòa cho vội vã ngồi xuống, đứng người lên nhìn xung quanh đại khái nhìn xuống. Tại trong hội trường ít nói cũng có gần 2.000 người. Hắn ngồi trên ghế, mở ra đặt ở trước mặt, đặc cung, nước khoáng. Chỉ là đơn giản nhuận xuống yết hầu, uống nhiều quá cũng không có cơ hội đi nhà vệ sinh. Đây chính là họp kinh nghiệm, đập đi hạ miệng, cảm giác đặc cung nước cùng phổ thông nước chưa khác nhau. Hắn nhưng là không ăn ít đặc cung, tỉ như bộ đội đặc cung lương khô cùng tức ăn thực phẩm. Tự đồ ăn nóng phẩm, hắn là ăn cũng là đủ, chỉ cần một tăng ca. Bọn hắn những này nghiên cứu khoa học tiểu binh liền muốn cầm những vật này màn đêm buông xuống tiêu. Ăn đều muốn ói. Đặc cung lộ ra rất thần bí, người bình thường đều sẽ rất hiếu kỳ, vì lẽ đó các gội tầng tầng lớp lớp đánh lấy nhân dân đại hội đường chuyên dụng cờ hiệu xí nghiệp. Cái gì? Nhân dân đại hội đường quốc yến đặc cung? Nhân dân đại hội đường chuyên cung cấp, đặc cung không nhất định đại biểu đặc quyền, tỉ như quân đội đặc cung, đây là ra ngoài hiện đại quân đội hậu cần bảo hộ thể hệ cần. Thời gian chiến tranh cần đại lượng vật tư, nếu như ngay từ đầu liền theo dân gian trưng dụng, liền sẽ dẫn đến trên thị trường vật tư khuyết thiếu, thậm chí làm hỏng chiến cơ. Nhưng là bình thường mà nói hưởng thụ lên đặc cung không phải chuyện gì tốt. Đều là đột kích đội, đội cảm tử loại hình muốn lên chiến trường trước đó sẽ có được đặc cung. Đối càng tự vệ phản kích chiến lúc đó. Trong đó đột kích đội trước khi đi uống rượu chính là mao đài thuộc về vật tư chiến lược. Đương nhiên, có chút phương diện đặc cung phẩm chất cùng trên thị trường sẽ có khác biệt. Tỉ như bộ đội đặc cung cỗ xe là thuộc về quân dụng. Tuyệt đối là không có khả năng dân sự đồng dạng. Còn có thật nhiều ban ngành chính phủ đặc cung chỉ bất quá vì an toàn cân nhắc. Dễ dàng cho cha tìm nơi phát ra. Quốc gia trọng yếu cơ quan, quân đội là không thể nào tại trên thị trường tùy tiện mua. Đều có chuyên môn thương nghiệp cung ứng, thế giới các nước đều là như thế. Nếu quả như thật có cái gọi là đối xử như nhau vậy liền đơn giản. Lão Tát, Tạp Chát Phỉ, thẻ tư Đặc La quả thực sẽ vui vẻ đến bầu trời. Nhìn xem lão bút ra đầu bếp ở đâu mua thức ăn, chỗ nào mua bánh mì. Trực tiếp đi theo là được rồi. Cam đoan một bao thuốc diệt chuột có hiệu quả trị bệnh. Vốn ban đầu tử cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Đi nổ cái gì ngũ giác đài. Đột nhiên trong hội trường yên tĩnh trở lại. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ không ra đảng cùng quốc gia lãnh đạo chủ yếu người thông gia gặp nhau. Lâm trao giải đại hội. Quốc ca vang lên. Toàn thể đứng dậy. Cùng Lý Hòa đã tham gia đại đa số hội nghị đồng dạng. Chính là nghe lãnh đạo nói chuyện. Sau đó chính là chờ người chủ trì lên đài đọc danh tự. Tập thể lên đài dẫn thưởng. Lý Hòa đầu tiên là lên đài cầm một cái. Cả nước ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. Hắn vốn cho rằng không có hắn chuyện gì. Về sau bình chọn cả nước cá nhân tiên tiến. Thế mà còn có tên của hắn. Hắn kém chút coi là nghe lầm. Cứ như vậy hắn tuần tự lên hai lần đài. Lần thứ nhất cho hắn trao giải chính là một vị ủy viên dự bị. Nắm song tay, Tân Hoa xã phóng viên răng rắc một cái. Nếu không phải trường hợp quá trọng yếu, hắn đều hận không thể tranh thủ thời gian tránh đi. Hoàn bác, không sai, tiểu hòa tử, lần thứ hai lên đài tiếp xong huy hiệu. Lý Hòa nghe được có ngốc. Lại là răng rắc một tiếng, lưu lại một chương rất có phân lượng chụp ảnh chung. Lý Hòa hướng phía người phóng viên kia cười cười, đột nhiên muốn đi thân người phóng viên kia một ngụm. Vì nhân dân phục vụ, quỷ tiền xui khiến, Lý Hòa không biết làm sao ra một câu như vậy. Mấy giây, đối phương đã cho những người khác nắm tay trao giải, không cho hắn cơ hội, theo trên đài xuống tới. Ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm mấy cái kia phóng viên. Hắn muốn đem tướng mạo cho nhớ kỹ, chờ tan họp về sau, đem ảnh chụp cho muốn tới một chương, Về sau không quản là treo ở trong nhà, vẫn là văn phòng đều là rất có mặt mũi một sự kiện. Tan họp về sau, Lý Hòa Tại không ít người ánh mắt ghen tị bên trong tiếp đến tham gia chiêu đãi tiệc tối thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.